giọng thủy mỹ cháu còn đâu mà duyên nợ, vì chàng đã nỡ đâm cướp chiếc nhỏ thằng đem đến phụ dương bao điều mà quý tôn. Bảy cái mười còn bốn, bảy cái mười còn tư,